Tối cường triệu hoán sư, chương 95, góc truyện audio.com, ngươi là hồn sư cấp 4, xem như hồn sư cấp trung, vậy mà cũng bị trở thành mồi. Hồn sư cấp 4 đặt trong giới hồn sư xác thực không tính cái gì, nhưng dù thế nào cũng không phải trở thành vật hy sinh cùng tôi tớ, dù sao hồn sư cấp trung đã có thân phận cùng địa vị nhất định, phụ hồn sư vốn là rất ít ỏi, hẳn là càng phải được quý trọng mới đúng. Bởi vì ta là học sinh không có quá nhiều thực chiến, hơn nữa loại thời điểm này, chiến hồn sư cùng ngự hồn sư mới là quan trọng nhất, phụ hồn sư chưa biết trị liệu cùng với phát ra hồn lực cường độ cao, khác đều là việc làm vô bổ. Lương An nói xong, có chút hổ thẹn cúi đầu. Vậy thực lực tổng thể của hội phòng ma là thế nào? Hội trưởng là một chiến hồn sư cấp 7 gần cấp 8, hơn 20 hồn sư cấp cao khác đều có địa vị rất cao trong hội phòng ma, đãi ngộ của hồn sư cấp 6 cũng không tệ, dưới cấp 6 thì phải xem bản lĩnh cá nhân. Trang Dịch nghe vậy, nhất thời sừng sốt, tiêu chuẩn của hội phòng ma này thế nhưng cao như vậy, cũng may mà lần này hắn từ liệt cốc đi ra vừa vặn lên tới cấp 6, nếu không dựa theo cái cấp bậc lúc trước khi hắn tham gia giải thi đấu hồn sư, ở trong thành Huệ Xương này, chỉ sợ ngay cả sinh tồn cũng cực kỳ khó khăn. Lương An thấy Trang Dịch trầm tư không nói chuyện, sau một lát cả gan hỏi. Các ngươi, là từ trong đó đi ra sao? Trang Dịch biết hắn chỉ chính là liệt cốc thành Huệ Xương này chỉ có hai cái đường ra, nếu hắn đã không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài bị dị ma bao vây, kia nhất định là đi vào từ phía sau lưng, điểm ấy căn bản không giấu được Lương An, Trang Dịch nhân tiện nói. Ta cùng bằng hữu của ta chính là bị rơi xuống khi tham gia giải thi đấu hồn sư, ở bên trong trải qua cửu tử nhất sinh, lúc này mới may mắn mà trốn ra được, nếu như không phải bằng hữu của ta trong lúc đó may mắn thăng cấp thành công, sợ là chúng ta đã sớm mất mạng. Sau khi được đến khẳng định, sắc mặt Lương An đổi, nói. Lúc trước khi thành Huệ Xương mới bị bao vây không bao lâu, cũng có người đưa ra ý kiến đi vào trong đó, nhìn xem có thể tìm được đường ra hay không, kết quả người đi vào không một ai đi ra, sau lại có người lấy bản đồ ra thế mới biết bên trong là đường đi thông với liệt cốc thành Thái Khang, sau đó không ai dám vào nữa, các ngươi có thể đi từ trong ra, nhất định là không lừa được người hội phòng ma, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ sẽ đến tra hỏi các ngươi. Trang Dịch gật đầu, trong lòng cũng làm tốt chuẩn bị gặp được người hội phòng ma. Từ nơi này trở lại thành Huệ Xương phải đi ước chừng gần một giờ, nhưng mà chỉ cần đi ra khỏi khu sương mù, đường xá còn lại cũng không nguy hiểm, bởi vì cái mùi khó ngửi trên người Lương An kéo dài không dứt, bốn người kia đều trốn rất xa, Lương An nhìn bộ dạng tránh không kịp của bốn người kia, lại nhìn Trang Dịch cùng Lôi Tu sắc mặt như thường, mặc dù là hồn sư thực lực mạnh mẽ thế nhưng khi đối mặt hắn, thái độ lại ôn hòa, hơn nữa cực kỳ lễ độ, khiến trong lòng Lương An không khỏi đặc biệt cảm động. Lúc vào thành cũng không gặp quá nhiều cản trở, người thủ thành nhìn thấy quần áo cả đám Trang Dịch bẩn như vậy, đặc biệt là Lương An một thân tanh tưởi, vội vàng chịu đựng buồn nôn đứng sang một bên, sau khi kiểm tra ma thú trên tay Hồ Khôn một lát liền thả bọn họ đi vào. Lương An cùng đám Hồ Khôn cùng đi nộp nhiệm vụ, Trang Dịch cùng Lôi Tu chưa quen thuộc tình huống trong thành thị này, nên cũng đi. Gocchuyenaudio.com, theo bọn họ đến chung quanh đi bộ một chút. Đi ở bên đường thành Huệ Xương, lúc này rõ ràng đang là mùa xuân, thực vật bốn phía nảy mầm mới, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, vừa nhu hòa lại ấm áp, nhưng ở ngã tư đường lại cực kỳ tiêu điều, ngẫu nhiên có vài hồn sư đi qua, nhìn bọn họ một cái, rồi lại đi qua bên người bọn họ rất nhanh, biểu tình trên mặt vừa cứng ngắc lại chết lặng. Trang Dịch mới đi theo đám Lương An được hai con đường đã cơ bản thu được tình hình thành Huệ Xương vào trong đáy mắt. Thành Huệ Xương này tuy gọi là thành, nhưng cũng không khỏi quá nhỏ một chút, một con đường lớn nhất chính là con đường từ liệt cốc trực tiếp đi thông phần tường thành bị dị ma bao vây kia, đường phố dạng một đường thẳng thẳng tắp, các dạng đường nhỏ hẻm nhỏ chằng chịt phân tán ra ở hai bên đường giống như một cây đại thụ, kiến trúc bốn phía phần lớn là phong cách vài chục năm trước, thoạt nhìn có chút rách nát, đừng nói so với thành Thái Khang, cho dù so với thành Lệ Vân lúc trước cũng xa xa không bằng. Thành nhỏ này thành lập ở giữa thung lũng, cho nên hai bên là vách núi chọc trời, nhìn qua có chút áp lực, phía sau là sương trắng, một mảnh mờ mịt đi thông liệt cốc, mà phía trước thì là một bức tường thành, lấy trình độ của Trang Dịch với trận pháp hiện tại, có thể cảm nhận rõ ràng trên tường này nhất định có bố trí trận pháp mạnh mẽ, bởi vì tường thành không phải rất cao, bởi vậy có thể mơ hồ nhìn thấy sương đen đến tận trời ở ngoài tường thành kia, hai con đường đều bị sương mù trắng đen ngăn cách giống như một bên là ban đêm một bên là ban ngày, bị nhốt ở nơi này, khó trách lòng người di động, cảm giác mà nơi này mang lại cho Trang Dịch thậm chí còn khiến người ta áp lực hơn vực sâu tối tăm trong liệt cốc. Thành Huệ Xương rất nhỏ cho nên đám Trang Dịch rất nhanh đã tới cứ điểm hội phòng ma, cứ điểm này ở trung tâm thành thị, bên cạnh có đủ loại phòng ở, nhìn qua siêu siêu vẹo vẹo hoàn toàn không có quy hoạch, nhưng người hiểu biết trận pháp nhìn thì sẽ phát hiện đây kỳ thực là một trận pháp lấy kiến trúc làm trụ cột. Trang dịch đi ở trong hẻm nhỏ này chỉ có thể căn cứ vào tình hình đã nhìn thấy mà xây dựng hình ảnh nổi của bốn phía ở trong đầu, nếu hắn có thể bay lên trời, nhất định có thể nhìn càng rõ ràng. Căn cứ hắn suy đoán, trận pháp này hẳn là có tác dụng điều chỉnh hồn lực lấy phòng ở phụ cận để che giấu tầng tầng thúc đẩy, một khi trận pháp phát động, hồn lực tấn công ra bên ngoài sẽ nhận được khuếch đại rất lớn, mà hồn lực bên ngoài muốn đi vào bên trong đánh tới cứ điểm trong cùng, chỉ sợ dưới sự quấy nhiễu của trận pháp này sẽ phải phát ra tấn công mạnh hơn dự tính 3 đến 5 lần mới có thể thực hiện. Một đường đến nơi này, Trang Dịch mới nhìn ra điểm khác thường của Thành Huệ Xương. Cả người Lương An khó người đòi mạng, chỉ mới đứng ở cửa đã bị người ghét bỏ không thôi, cho nên không đi cùng đội ngũ vào trả nhiệm vụ. Trang Dịch nhìn đám hồ khôn đem ma thú đi vào, nộp ma thú lên, sau đó đăng ký một lần, lại đi ra, giống như nhiệm vụ chỉ cần như vậy là hoàn thành. Ma thú nộp lên cấp trên đỉnh, sau đó thống nhất phân phối, nhưng mà hôm nay ra ngoài săn bắn hơn nữa lại có thu về hồn sư, đồ ăn được đến sẽ nhiều hơn bình thường một chút. Lương An giống như phát hiện ra Trang Dịch nghi hoặc thấp giọng nói. Loại chế độ này thật đúng là đơn giản lại thô bạo a. Nhưng mà số, góc chuyện audio.com, lượng hồn sư không nhiều lắm, người quản lý lại có thực lực mạnh mẽ, loại phương pháp này ở trong thời gian ngắn đúng là khả thi. Thấy đám hồ khôn trả nhiệm vụ xong, hợp tác tạm thời giữa Lương An cùng tiểu đội bọn họ cũng đã hủy bỏ, mấy người hồ khôn nhìn Trang Dịch cùng Lôi Tu một cái, liền xoay người rời đi. Lương An mang theo Trang Dịch cùng Lôi Tu đi về nơi bình thường hắn vẫn nghỉ ngơi. Nơi ở của từng hồn sư là căn cứ vào thuộc tính cùng cấp bậc để điều chỉnh tổng thể, ta là phụ hồn sư cấp 4, cho nên người ở bên cạnh ta có thực lực cũng sấp xỉ ta, nhưng mà bởi vì giải thi đấu hồn sư lần này lại vừa đúng nghỉ đông, không ít hồn sư niên cấp thấp của học viện Elan cũng tới đây góp vui, cũng bị vây cùng nhau, tất cả mọi người cùng một trường học đôi khi bọn họ cũng sẽ lại đây ở. Trang Dịch nghe vậy tâm vừa động, hắn có dự cảm kế tiếp sẽ gặp được càng nhiều người quen. Quả nhiên, người chưa tới mùi hôi tới trước các hồn sư bên trong từ xa xa đã ngửi được hương vị mất hồn như vậy trên người Lương An, nhao nhao dừng tu luyện thò đầu ra nhìn, khi thấy là Lương An trở về, mấy người giao hảo với Lương An kia lập tức nhảy ra. Lương An, này, Lương An nhìn thấy bạn tốt nhất thời cười đáp, Trang Dịch nhìn vài người trong đó chạy về phía Lương An, chúc mừng hắn còn sống trở về, hơn nữa buổi tối có thêm cơm, Trang Dịch nhìn những người này, xác thực thấy được vài gương mặt quen thuộc. Mấy hồn sư kia có thực lực sấp xỉ Lương An, đúng là vài học sinh thương lượng muốn nấu Lôi Tu ăn ở căng tin Elan, sau lại bị thực lực của lão hồ Lôi Tu dọa sợ, mà vài đệ tử niên cấp thấp khác Trang Dịch nhìn cũng có chút quen mặt, có khả năng trước kia ở trường từng gặp qua, dù sao ký túc xá Elan đều xây chung một chỗ, thực lực của bọn họ phổ biến dưới cấp 3, nhìn sắc mặt thì có thể thấy được cuộc sống hơn một tháng qua của bọn họ cũng không như ý. Thấy các bằng hữu đều từ chúc mừng hắn sống qua hôm nay, đến bắt đầu trêu ghẹo hắn làm quái gì lại khó ngửi như vậy, Lương An chú ý tới Trang Dịch cùng Lôi Tu một đường đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ, bất chi bất giác lại bị người xem nhẹ, vội vàng nháy mắt với những người kia, sau đó quay mặt về phía Trang Dịch nói. Vài người này chính là đồng học ta vừa mới nhắc đến với ngài. Hắn nói xong, quay đầu nói với nhóm bạn tốt. Vừa rồi ta suýt chút nữa đã bị ma thú ăn tươi, may mà hai vị hồn sư này ra tay cứu ta, bọn họ thực lực cao cường, ở trên đường cực kỳ quan tâm ta. Dựa theo thực lực của Trang Dịch cùng Lôi Tu, nếu không thu liễm hơi thở, người khác muốn không chú ý bọn họ cũng khó, nhưng mà một đường này Trang Dịch cùng Lôi Tu đã quen ẩn giấu hơi thở, đến nơi này càng không thực sự cần thiết cố gắng cường điệu thực lực của mình, lúc này bọn họ vì đi đường mà cả người đầy bụi bặm, mặt lại làm Dịch Dung nhìn qua không chút thu hút, cho nên mấy người bằng hữu kia của Lương An mới không chú ý tới bọn họ. Mấy bằng hữu kia của Lương An nghe vậy, cảm ứng một chút đã thấy được thực lực của Trang Dịch cùng Lôi Tu không tầm thường, vội vàng cung kính nói cảm ơn, Trang Dịch thấy những đồng học nghịch ngợm gây sự ngày xưa vậy mà lại biến thành cung kính ngoan ngoãn như vậy, xem ra thời gian hơn một tháng này, không chỉ có Lương An thay đổi không ít, tất cả người bị nhốt ở nơi này, bởi vì nguy cơ sinh tồn, đều phải vội vàng trưởng thành. Lúc này nhóm bạn tốt của Lương, góc chuyện audio.com. An đang dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn cùng Lôi Tu, dù sao Thành Huệ Xương này chỉ lớn như vậy, hồn sư bên trong hội phòng ma mọi người cơ bản đều đã gặp qua, nhưng chưa từng thấy Trang Dịch cùng Lôi Tu, lúc này bọn họ đột nhiên xuất hiện, lập tức bắt đầu có người nghi hoặc bọn họ từ đâu ra, lại khiếp sợ thực lực của Trang Dịch cùng Lôi Tu, không dám cả gan dò hỏi. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một đợt chấn động hồn lực. Trang Dịch lập tức phản xạ có điều kiện nhìn lại hướng kia, khi cảm ứng được có người đang thăng cấp, lúc đó mới trầm tĩnh lại. Hắn ở lâu trong liệt cốc hơn một tháng không tiếp xúc với nhân loại trừ Lôi Tu, trong liệt cốc một khi xuất hiện chấn động hồn lực cơ bản chính là dấu hiệu có cái gì sắp tấn công, cho nên đối mặt chấn động hồn lực mới có thể nhạy cảm như vậy. Nhưng mà một giây sau, Trang Dịch lập tức phát hiện không đúng, hồn lực chấn động hỗn loạn, lúc mạnh lúc yếu, vị đang thăng cấp này chỉ sợ không chỉ sẽ thăng cấp thất bại, thậm chí bản thân còn có thể cực kỳ nguy hiểm. Sau Trang Dịch, đám Lương An cũng phát hiện dị thường, vội vàng nói một tiếng cáo từ với Trang Dịch, sau đó lập tức vọt vào phòng. Trang Dịch cùng Lôi Tu nhìn nhau một cái, cũng quyết định đi vào nhìn một cái cuối cùng là tình huống gì. Phòng Lương An bọn họ ở có phong cách giống như các kiến trúc khác, chỉ có khoảng 3 tầng, bởi vì 5 tháng dài lâu, có chút xám trắng rách nát, nhưng mà trong phòng ngược lại được đám Lương An thu dọn rất chỉnh tề, nhìn ra được vốn là nơi có người ở, sắp xếp ở bên trong không có thay đổi quá lớn, nhưng mà nhà ăn cùng nhà bếp đã bị quét sạch, một chút thứ có thể ăn cũng không lọt. Trang Dịch cùng Lôi Tu rất nhanh đi qua lầu 1, đi lên lầu 2, trong phòng to như vậy đã đứng đầy mười mấy người, tất cả vòng thành một vòng tròn, nhìn hồn sư mặt lúc đỏ lúc trắng ở trung tâm kia, lại đều không giúp được gì, chỉ có thể gấp đến xoay quanh. Hắn mới vừa bước vào cấp 3 đỉnh phong không lâu mà, làm sao lại bắt đầu đột phá cấp 4 nhanh như vậy? Hôm qua hắn nói với ta, ngày mốt hắn bị phái đi săn ma thú, hắn chỉ có cấp 3, đi mà nói rất có thể không về được, thế nên quyết định đập nồi dìm thuyền thử đột phá cấp 4. Cưỡng chế đột phá như vậy, một khi thất bại, sẽ trở nên càng thêm yếu ớt, ngày mai mà lấy trạng thái như vậy tham gia săn bắn, xác suất chết không phải lớn hơn. Vậy cũng đâu có biện pháp nào, không đột phá mà đi không phải cũng là phải chết, dứt khoát thử vận may một lần, không chừng. Đối thoại của hai người này được mọi người nghe vào trong tai, mọi người không khỏi đều lâm vào trầm mặc, chẳng hiểu tại sao bị vây trong thành Huệ Xương này, bên ngoài bị sinh vật quỷ dị bao vây, bị giam cầm giống như chuồng heo, mỗi ngày không chỉ không ăn đủ no, còn phải lo lắng tùy thời bị phái đi săn ma thú, hoặc là buổi tối ngủ đến một nửa lại lặng lẽ bị sinh vật quỷ dị bên ngoài chiếm mất đầu óc. Khi hội phòng ma tạo thành, mọi người còn kích động một trận, có lẽ rất nhanh sẽ có thể phá vây dưới sự dẫn dắt của hồn sư mạnh mẽ, thế nhưng chớp mắt một cái, mấy chục ngày qua đi, lại không có chút tiến triển nào, mỗi ngày vẫn như trước có người phải chết, chẳng lẽ, bọn họ phải tiếp tục một đường sống lặng lẽ như vậy, chờ đợi cái chết buông xuống sao? Nghĩ vậy, ánh mắt mọi người nhìn hồn sư đang thăng cấp này, cũng dần dần thay đổi, dù sao sớm. gocchuyenaudio.com Hay muộn cũng phải chết, thử đột phá một chút, tăng cường thực lực, không chừng còn có thể sống lâu một chút, nếu không, hồn sư cấp thấp trong mắt những hồn sư cấp cao kia tất cả đều là tồn tại vô ích, có thể có cũng có thể không. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên truyền đến từ phía sau. Mọi người nhường đường một chút, ta đến xem tình huống của hắn. Thanh âm này đến có chút đột ngột, mọi người nhao nhao quay đầu lại, sau khi nhìn thấy là một khuôn mặt xa lạ, không ít người lập tức cảnh giác lên. Lương An thấy Trang Dịch vậy mà muốn giúp kiểm tra, ánh mắt nhất thời sáng ngời, cấp bậc Trang Dịch cao hơn bọn họ, hơn nữa có thể chạy ra từ trong liệt cốc không người sống sót kia, có lẽ thật sự có biện pháp thì sao? Lương An vội vàng đi lên đẩy mấy người đang ngăn cản Trang Dịch ra, vừa để Trang Dịch đi vào, vừa nói với mấy người còn chưa biết Trang Dịch kia. Hôm nay ta bị phái đi săn ma thú, suýt thì chết ở nơi đó không về được, may mà vị hồn sư này cùng đồng bạn của hắn đã cứu ta, bọn họ thực lực cao cường, không chút thua kém với mấy hồn sư cấp cao trong hội phòng ma kia, để cho hắn thử một lần đi. Thậm chí có lẽ còn mạnh hơn hồn sư trong hội phòng ma. Nói xong nói, Lương An bổ sung trong lòng. Trang Dịch cùng Lôi Tu đi một đường trong liệt cốc không biết đã giết bao nhiêu ma thú, cho dù mỗi lần trên người vừa nhuốm máu thì rất nhanh đã đổi quần áo, nhưng mấy ngày giết chóc liền, làm cho trên người bọn họ có một mùi máu tươi nhàn nhạt, hoàn toàn không giống khí thế lúc trước khi mới rơi vào liệt cốc, ngay cả người ngày thường nhìn ôn hòa ân cần như Trang Dịch cũng đều sinh ra vài tia biến hóa, càng miễn bàn Lôi Tu lạnh lùng sơ xác tiêu điều. Loại khí chất này, tuyệt đối không hồn sư trở nên mạnh mẽ trong thời đại có được. Có người trong nhà nghe được lời Lương An nói, ánh mắt nhao nhao dừng trên người Trang Dịch. Trang Dịch đi đến trước mặt hồn sư đang thăng cấp kia, cảm giác hồn lực trong cơ thể hắn bắt đầu chấn động yếu dần, nhưng đồng thời sắc mặt cũng càng thêm trắng bệch, sợ là đã cách thăng cấp thất bại không xa, hắn vội vàng giúp hồn sư này bố trí một trận pháp ngăn cản hồn lực phóng thích. Trận pháp vẫn là bắt chước cải biên theo cái vòng bầu dục của Tử Tinh Hoàng Điểu lúc trước, bởi vì thời gian gấp gáp, Trang Dịch bố trí tương đối vội vàng, nhưng cũng may thực lực của hồn sư này kém Trang Dịch không ít, cho nên hiệu quả không tệ. Sau khi tránh cho hồn lực của hồn sư này chạy ra ngoài mà lãng phí, Trang Dịch lại tiện tay đóng một trận pháp chống nhìn trộm, hắn ra tay cứu hồn sư này, cần dùng đến năng lực chuyển rời của hắn, ở đây thế nhưng có không ít người trước kia là đồng học với hắn, nếu hắn đã muốn giấu giếm thân phận tự nhiên không thể để bị người khác phát hiện nhanh như vậy. Sau khi làm xong hai trận pháp này, Trang Dịch đứng trước mặt vị hồn sư này, thấp giọng nói rõ từng tiếng, bảo đảm đối phương có thể nghe được tiếng của hắn. Hiện tại ta muốn giúp ngươi trải vuốt hồn lực trong cơ thể một lần, quá trình có chút nguy hiểm, nhưng một khi thành công sẽ có thể khiến ngươi thăng cấp, nếu thất bại, e rằng ngươi sẽ càng thêm suy yếu hơn hiện tại, nếu như ngươi đồng ý, buông lỏng thân thể, phối hợp với hồn lực của ta. Hồn sư đang thăng cấp tình huống nguy hiểm, cả người không thể động, sau khi Trang Dịch nói xong lập tức thử đưa hồn lực vào, thấy không gặp phải hồn sư này bắn ngược lại, Trang Dịch. Gocchuyenaudio.com thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức nắm chặt thời gian bắt đầu trải vuốt hồn lực trong cơ thể vị hồn sư này. Đây là lần đầu tiên Trang Dịch thử giúp người khác ngoài lôi tu trải vuốt hồn lực, tuy rằng ngay từ đầu thủ pháp có chút mới lạ nhưng rất nhanh đã thích ứng được, dù sao bản thân Trang Dịch là hồn sư ba hệ, tình huống trong cơ thể của hồn sư các hệ hắn đều biết cơ bản, vị hồn sư này chỉ có cấp 3, hiện giờ Trang Dịch tròn cấp 6, hơn nữa hồn lực còn là gấp 3 hồn sư bình thường, cực kỳ dồi dào, tuy quá trình trợ giúp hồn sư này trải vuốt hồn lực có phiền toái một chút nhưng cũng không tính quá khó khăn. Đồng thời, ở thời điểm Trang Dịch ra tay, vị hồn sư này cũng lập tức phối hợp với Trang Dịch, rất nhanh hắn đã tìm được quy luật chuyển rời của Trang Dịch, không chỉ để ý rõ ràng hồn lực lung tung lộn xộn trong cơ thể, lại mượn dùng hồn lực của Trang Dịch thúc đẩy, bắt đầu thử nghiệm lần nữa. Đối phương chỉ một chút như vậy đã thông suốt, Trang Dịch nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến hắn là học sinh học viện Allen, Trang Dịch hiểu rõ rất nhanh. Tuy Allen không bằng Baden, nhưng tốt xấu cũng là một trong ba học viện lớn, người thu vào phần lớn thiên phú không tệ, tuy hiện tại người này mới chỉ là hồn sư cấp 3, còn là cấp thấp thế nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hẳn là thực lực sẽ tiến bộ rất nhanh, không chỉ có hắn, mỗi hồn sư cấp thấp ở đây, toàn bộ đều vô cùng có tiềm lực, chỉ tiếc khi bọn họ còn chưa trưởng thành đã gặp phải chuyện dị ma đánh bất ngờ này. Nửa giờ qua đi, thấy tình huống của vị hồn sư này ổn định lại, lại chuẩn bị thăng cấp lần nữa, Trang Dịch vung tay lên, thu hồi lại trận pháp vừa mới bố trí xuống. Vì trận pháp chống nhìn trộm của Trang Dịch mà đám người vây quanh bên ngoài không thấy được tình huống bên trong, đang gấp muốn chết lên, lúc này thấy Trang Dịch rốt cuộc rút trận pháp lại, bọn họ tập trung tầm mắt trên người hồn sư kia, khi nhìn thấy hồn lực bạo động hỗn loạn trong cơ thể hắn vậy mà bình tĩnh lại trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí bắt đầu dần dần kéo lên lại thử đột phá thăng cấp lần nữa, ánh mắt mọi người nhìn Trang Dịch nhất thời thay đổi. Ngay sau đó, hồn lực quanh thân hồn sư căng lên giống như bong bóng, sau đó lại dần dần lui về dưới sự điều khiển của hắn, khi hồn lực hoàn toàn trở lại thân thể hắn, được hắn nắm trong tay, hắn mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời, khí thế nhất thời đề cao không ít so với lúc trước còn cấp 3. Tất cả mọi người kinh hoàng nhìn hắn, sau đó lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía Trang Dịch đang đi lại bên người lôi tu. Lôi tu cảm giác hồn lực của Trang Dịch tiêu hao không ít, hơi hơi cau mày dắt tay Trang Dịch qua. Trang Dịch nhận thấy được tâm tình của lôi tu, thấp giọng nói. Ta không sao, đây là một lần thử nghiệm cực kỳ tốt, không chỉ giúp đỡ người khác cũng vô cùng có ưu đãi với việc rèn luyện kỹ năng của ta. Người có thể thường xuyên giúp ta một chút. Trước kia khi lôi tu còn chưa là người, Trang Dịch thường xuyên giúp hắn trải vuốt hồn lực trong cơ thể, từ sau khi lôi tu biến thành người, số lần Trang Dịch chủ động giúp hắn trải vuốt hồn lực giảm đi không ít, thấy Trang Dịch hôm nay vậy mà lại chủ động thay người khác làm chuyện này, trong lòng lôi tu nhất thời có chút không thoải mái, ánh mắt nhìn hồn sư vừa mới thăng cấp kia cũng có chút không tốt. Hồn sư đang được mọi người chúc mừng chỉ cảm, gocchuyenaudio.com. Thấy sau lưng phát lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Dịch, kết quả lại vừa lúc nhìn thấy Trang Dịch bẻ cằm lôi tu sang, cười rạng rỡ nói gì đó với hắn, có vẻ hai người cũng không nhìn về bên này, như vậy cái loại sát khí chợt lóe mà qua này, hẳn là ảo giác của hắn đi. Gật gật đầu với các bằng hữu quan tâm mình, vị hồn sư này lập tức đứng dậy, rất nhanh đi đến trước mặt Trang Dịch cúi đầu thật sâu với hắn, thành khẩn nói. Đa tạ ơn cứu mạng của các hạ, Hải Minh suốt đời khó quên. Không khách khí, quá trình bước vào cấp 4 này của ngươi nguy hiểm, kế tiếp nhớ rõ phải dùng nhiều thời gian củng cố hồn lực, Trang Dịch dặn dò một số việc cần chú ý sau khi thăng cấp, thấy đối phương đầy mặt cảm kích chẳng biết thế nào, tâm tình hắn nhất thời rất tốt. Bởi vì Trang Dịch cùng lôi tu liên tiếp cứu hai hồn sư Lương An cùng Hải Minh, lập tức đã được đám người kia tiếp thu, sau khi Lương An làm cho mọi người giải tán, hắn dẫn Trang Dịch đến một phòng ở khác, không chỉ sắp xếp tốt chỗ ở cho Trang Dịch cùng lôi tu, hơn nữa còn cẩn thận phát hiện Trang Dịch cùng lôi tu hình như đã rất lâu không tắm rửa, hắn còn chuẩn bị cho bọn họ một bồn nước nóng lớn. Trang Dịch nhìn Lương An sắp xếp cẩn thận lại chu đáo như vậy, hắn cao thấp đánh giá Lương An một lần, giống như lần đầu tiên quen biết Lương An vậy. Lương An bị hắn nhìn có chút mất tự nhiên. Tiền bối, làm sao vậy? Không cần gọi ta tiền bối. Trang Dịch nhìn Lương An nói, người bảo ta lôi y, vị này là huynh đệ của ta, hắn gọi lôi hồ. Trang Dịch thuận miệng đặt cho hai người cái tên lôi tu, nghe được cái tên Trang Dịch mới đặt cho hắn, hơi hơi nhớn mày, thần tình trong mắt nhưng thật ra rất sung sướng. A hát vâng, Lương An cung kính đáp. Trang Dịch không nói gì nữa, sau khi để Lương An đi làm chuyện của mình, nhìn bóng lưng Lôi Tu, Trang Dịch rơi vào trầm tư. Hiện tại nhớ tới, lúc trước khi gặp Lương An lần đầu tiên, Lương An cũng đang giúp hắn sắp xếp lại đồ đạc, đồng thời vì tính cách nhiệt tình, bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu bằng hữu. Hiện giờ bản thân bị vây trong thành Huệ Xương, tuy vì thực lực mà Lương An không được coi trọng, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần tình huống hắn ở cùng với nhóm hồn sư cấp thấp này, Trang Dịch phát hiện Lương An không chỉ quan hệ không tệ với mọi người như trước, hơn nữa hắn còn đảm nhận hậu cần của đám người này, phòng ở đồ dùng hàng ngày vân vân, những thứ này hội phòng ma không quan tâm, Lương An giúp đoàn thể nhỏ này xử lý ngăn nắp. Phải biết rằng, tuy rằng Lương An không quý tộc gì, nhưng điều kiện gia đình hắn không kém, bản thân lại là hồn sư, trước kia tuyệt đối không có khả năng đã làm loại công việc này, thế nên nói cách khác ở phương diện hậu cần này, bản thân hắn đã có thiên phú nhất định. Đây mà đặt ở bên ngoài, bồi dưỡng một chút, quả thực chính là một nhân tài a. Cách chương.